Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 520, thiên địch. Đà đầu xà quái nơi đây. Nó đang cẩn thận hấp thu lần này ăn nhân loại ký ức. Cùng thế giới khác cư dân so với hiện thế cư dân thể chất kém đến nổi không phản đối. Không có gì hay hấp thu. Ngược lại là ký ức. Bởi vì khoa học kỹ thuật cùng thời đại bất đồng. Sườn trọng điểm sai biệt. Hiện thế trình độ văn hóa cùng ngu nhạc hạng mục muốn cao hơn nhiều dị giới. Những thứ này, không thể nghi ngờ là cực đại khai thác đa đầu xà quái kiến thức. Tư duy phát triển rất nhiều. Không có bị cực hạn ở. Tại dị giới bị máy móc thần thú trọng thương. Chạy trốn đến hiện thế lúc. Nó liền từ ăn một nữ nhân nơi đó. Dẫn đầu lý giải đến hiện thế một bộ phận tri thức cùng cấu thành. Hiểu nơi này là cái thế giới gì? Cùng dị giới so với. Nơi đây khiến nó trở nên mạnh mẽ nhân tố không nhiều lắm. Tỷ lệ cũng ít. Thế nhưng, ở tinh thần phương diện hưởng thụ cũng là không có gì sánh kịp. Cùng dị giới đó không phải là giết chính là đánh. Hoặc là chính là trở nên mạnh mẽ. Tu luyện sinh hoạt nhạc dạo so sánh với. Cái này hiện thế nhiều màu sắc ngu nhạc sinh hoạt, không mang theo trọng dạng ngu nhạc hạng mục, quả thực gọi là thiên đường. Đà đầu xà quái thích nơi này, nó phải từ từ hưởng thụ cái này thịnh yến. Chỉ cần hỗn qua trong khoảng thời gian này, đợi thân thể tổn thương khôi phục tốt sau, tìm kiếm cơ hội thích hợp, giết chết máy móc thần thú, lại là triệt để giấu, yên lặng trộm ăn thịt nhân loại, từ ăn nữ nhân trong trí nhớ biết được. Người của thế giới này loại nhiều đến không được. Dù cho nó mỗi ngày ăn mấy trăm, mấy ngàn cái, tin tưởng đều vậy là đủ rồi. Đà đầu xà quái, rõ ràng là muốn đem cái này hiện thế trở thành nó vườn rau xanh. Thức ăn kho, chỉ có trải qua tuyệt vời này tuyệt luân ngu nhạc sinh hoạt. Mới hiểu được trước na đà đà sát sát thế giới là biết bao buồn chán. Tối hôm nay phi thường đáng tiếc. Mắt mở trừng trừng làm cho hai cái vào trong bụng tên trốn. Phần này không còn cách nào nói khuất nhục. Coi như nó như thế nào đi nữa tận lực đi phân tâm. Xem những cô gái kia ký ức. Cũng khó mà ma diệt. Hạ quyết tâm. Chờ nó thương lành sau. Xử lý xong máy móc thần thú. Tuyệt đối muốn người thứ nhất đem na hai thiếu nữ tìm cho ra. Xanh thôn hoạt bác. Đang hấp dẫn ký ức lúc. Bỗng nhiên. Cảm giác được cái gì? Cái này, là nó, đang hướng phía bên này tới gần. Không phải, không thể nào, ta đã như thế ẩn núp. Khí tức, tung tích, không có tiết lộ bất kỳ manh mối. Không có khả năng, vừa khớp, chắc là đi ngang qua địa phương nào a? Không phải hướng ta chỗ này. Miệng lớn vi vi mở một ít, bộ kia túi ra vì nữ nhân hóa thân lộ ra chút đầu tới. Nhìn xa xa. Kính mắt sau, mắt rắn lóe ra không ngừng, lạnh cả người tiên huyết ở hướng về động lại phương hướng dựa. Không đúng, là hướng phía nơi này. T, lập tức, xác định cái này, đà đầu xà quái quyết định nhanh chóng bạo khởi. Từ vô số lần trong tranh đấu còn sống sót, không quả quyết tính cách là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn. Ở tư tưởng còn không có minh xác đoán được gì gì đó điều kiện tiên quyết. Thân thể đã tại bản năng. Tiềm thức khu động dưới. Bắt đầu động. T. Cự xà gào thét. Giấu ở dị thứ nguyên toàn bộ thân thể thoáng chốc xuất hiện. Làm bề ngoài biểu hiện giả dối lừa dối ảo thuật tự động thủ tiêu. Tổng chiều cao hơn trăm thước quái vật lớn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở cái này hôn ám. Đa số đèn màu dưới màn đêm. Kỳ tích đô thị, heo xe lầm lót trong, tên là đa đầu xà quái. Như vậy nó cụ thể có bao nhiêu đầu đâu? Cái này không xác định. Số lượng ở 4 đến 6 cái trong lúc đó bồi hồi. Không định hướng đang không ngừng sinh biến hóa. Liền tại xuất hiện sau một khắc. Tất cả của nó cỡ sách đầu lâu hết thảy mở miệng to như chậu máu. Trướng khí, độc chua sót, lưu hoàng, lôi bạo, cuồng phong. Loạn thất bát tao, hằng hà có bao nhiêu năng lượng đạn từ na miệng lớn trung phun ra. Nhắm chính xác mục tiêu, chính là ở một cây em bên ngoài. Đang đến gần Micella đoàn người, Đà đầu xà quái công kích đối tượng không phải cái khác, chỉ là máy móc thần thú mà thôi. Nhưng bởi vì phạm vi công kích quá lớn, từ đó làm cho rồi đem nam mảnh nhỏ địa khu cái khác cũng cho nhét vào đi vào. Xuất hiện, máy móc thần thú đơn sắc trong ánh mắt nổ bắn ra chói mắt ánh sáng chói mắt. Thân thể bỗng nhiên trở nên lớn, na như tiểu hài tử món đồ chơi giống như hình thể. Chỉ một thoáng mãnh trưởng, thay đổi cùng một tòa núi nhỏ giống như, nó đại trương mở sắt thép cánh. Trong ánh mắt xuất hiện một chuỗi số hiệu, tiếp lấy, hữu chảo dùng sức vung về phía trước một cái. Không gian trong khoảnh khắc tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Này trước mặt đánh tới nhiều nói năng lực đạn bị cuốn vào không gian mảnh nhỏ chung. Biến mất, nhìn nữa lúc, đà đầu xà quái đã không thấy. Thật là như vậy sao? Nó không hiện ra ngược lại vẫn tốt. Sau khi xuất hiện, khí tức bại lộ, còn muốn giấu đi. Không khác nào người si nói mộng. Máy móc thần thú ra một tiếng chấn động rít gào. Thân thể khổng lồ đằng không bay lên. Hai móng giao thoa gian dùng sức về phía trước vung đi. Thình thịch, không gian đổ, tiếp lấy nó đâm đầu lao vào. Tái xuất hiện lúc, là ở bên ngoài mấy cây em. Chỗ kia không gian ầm ầm vỡ tan. Từ trong đó té ra hai đầu quái vật lớn. Một đầu, là tổng chiều cao hơn 100 thước đa đầu xà quái. Một đầu khác, là thân dài ở mấy chục thước máy móc thần thú. Song phương cắn xé cùng một chỗ, từ giữa không trung lúc rơi xuống đất, tạo thành tổn thất phi thường thảm trọng, không còn cách nào tính toán. Địa chấn, nhà lầu sụp đổ, hàng trăm hàng ngàn nhân có ở đây không biết sở rác chung bỏ mạng. Thử, kéo dài tiếng thắng xe thanh âm, từ trong xe xuống Klaus đám người nhìn về phía ánh mắt xa xa đại chiến. Không nói gì nhau. Loại này ở dị giới đều là như thần tồn tại. Không phải hiện thế có thể đi đơn giản chống lại. Cái gọi là can thiệp. Vậy càng là làm không được. Klaus nhẹ hít hơi. Mại khai một bước. Trong tay trái xuất hiện hắn quen dùng vũ khí. Đặt mìn cách lợi đức đổ máu đấu thuật. Tố lên. Chờ chút. Klaus. Yên tĩnh một chút. Này chủng loại hình tồn tại. Ngươi lên rồi có thể làm sao? Steven hù dọa. Nhanh lên tự tay kéo hắn. Bây giờ là song phương chiến đấu. Một phần vạn bên thứ ba tiến nhập. Do đó sử dụng cho chúng nó cùng nhau liên thủ đối phó ngươi. Không phải đang nói đùa. Sẽ chết. Hơn nữa chết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Micella, Leonardo bên này. Ở nhìn thấy sinh ở chiến đấu phía trước. Leonardo sắc mặt không đứng ở thay đổi. Nhân lực lượng ở thiên nhiên trước mặt là vô lực như vậy. Mà, đồng dạng, thiên nhiên ở nơi này hai đầu trước mặt quái vật, là nhỏ bé như vậy. Hai so sánh xuống tới, nhân loại tại bực này tồn tại trong mắt, chính là cùng loại con kiến hôi cục diện. Không phải chính mắt thấy được, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trên thế giới biết đáng sợ như thế lực lượng, đà đầu xà quái một cái đầu cùng máy móc thần thú điên cuồng cắn xé. Liều mạng. Mấy cái khác đầu còn lại là ở nuốt ăn lấy nhân cùng dị hình. Bất kể là cái gì, chỉ cần là có thể cử động, có sinh mệnh đặc thù, nó một cái chưa từng buông tha. Từ khai chiến đến bây giờ, ngắn ngủn không tới một phút, bị chết ở trong miệng nó người và dị hình, đã vượt qua mấy vạn. Na miệng to như chậu máu, chỉ là miệng vừa hạ xuống, cũng không biết được nuốt bao nhiêu sinh mệnh. Thiên địch. Đà đầu xà quái là tất cả sinh mệnh thiên địch. Micella, thân thể tạm thời cho ta dùng a. Nói như vậy lấy, đạo tuệ tiếp quản qua Micella quyền khống chế thân thể. Thần sắc, khí chất, lập tức sinh cải biến. Tình huống vô cùng khẩn cấp. Đà đầu xà quái là tự biết chính mình nằm ở đường danh sinh tử. Điên cuồng đang liều mạng. Biết có dạng hậu quả gì. Nó là hoàn toàn không thèm quan tâm. Cho dù đạo tuệ không có thánh mẫu tâm, cũng nhìn không được cách làm của nó. Cùng Leonardo thông báo tiếng, làm cho hắn xem trọng oai. Ngược lại, thả người nhảy ra, ở sắp tiếp cận đồng thời. Trong tay sở cầm chi gian Pakuto tiến nhập. Ban cai, lấy dùng, thả ra, chính là nàng sâu trong linh hồn cực ác. Cốt diện đạo tuệ lực lượng, hồ ly cốt diện từng điểm xuất hiện. bao trùm ở Micella bang. Janpakuto ngoại hình cũng từ bình thường đao võ sĩ dáng dấp, biến thành tinh khiết đen kịt thức khí đao, bị đạo tuệ đơn tay nắm chặt. Nhờ vào bình thường đi mộng cảnh đạo tuệ nơi đó, đạo tuệ tâm linh thời khắc bảo hiểm tất cả cầm ở một cái kiện khang ổn định trạng thái. Một lần này, ban cai, nếu so với lần đầu tiên ổn định rất nhiều. Hắc, mở miệng phun ra một ngụm khan khan, tràn đầy tội ác hắc sắc sát khí. Đơn giản thích ứng dưới, đạo tuệ trực tiếp xông vào hai con quái vật trong vòng chiến. Nằm ở phía sau oai, là lúc này trợn tròn mắt. A a a, Micella, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.